Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635, ngăn ngươi thành đạo. Thái Sơ chuyển thế thân một vị khác là Độ Ngư Phi. Độ Ngư Phi không có tại Duyên Khang Văn Đạo Viện, cũng không có đi Thái Học Viện, mà là tại Thiên Thánh Học Cung cầu học. Những năm này bởi vì Duyên Khang muốn đối mặt thiên đình áp lực, bởi vậy Thiên Thánh Học Cung tuyển nhận sĩ tử thường thường đều muốn nghiêm tra hồn phách, điều tra rõ nền tảng lúc này mới có thể nhập học. Độ Ngư Phi bị điều tra nền móng rõ ràng, một thân lý lịch, gia thế, bối cảnh không có nửa điểm không ổn. Hắn nhập học đằng sau biểu hiện tại Thiên Thánh Học Cung trong đám sĩ tử thuộc về trung hạ du tư chất, thuộc về không đáng chú ý cái chủng loại kia, chưa bao giờ biểu hiện qua điểm đặc biệt. Hắn làm người quái gở, rất ít cùng người lai vãng. Một ngày này, Độ Ngư Phi tiến về trên lớp học khóa, chỉ nghe tiếng giao hàng truyền đến, bán tấm gương, bán tấm gương, tốt nhất thần kính, được từ Thượng Hoàng cổ mộ. Một chiếc gương chỉ bán 50,000 đại phong tệ. Độ Ngư Phi lơ đễnh, Thiên Thánh Học Cung tập tục xưa nay đã như vậy. Thiên Thánh Học Cung tiền thân là Thiên Thánh Giáo, giáo chúng phần lớn là Tam Giáo Cửu Lưu, đến từ các ngành các nghề, mang theo trợ búa sinh hoạt khí tức. Trong Thiên Thánh Học Cung sĩ tử cũng đều mang theo dế nhũi khí chất. Lấy tới điểm bảo vật, liền sẽ tại trong học cung giao hàng. Có ít người còn ưa thích nói khoác, đem chính mình lấy được bảo vật thổi đến thiên hoa loạn trụy. Độ Ngư Phi đi ra phía trước, chỉ gặp có không ít người tụ tập tại sĩ tử bán tấm gương kia bên cạnh. Dò xét thần kính, bảo bối tốt, có người kêu lên, sĩ tử kia giơ một mặt thần kính, kêu lên, tấm thần kính này chính là trong Thượng Hoàng cổ mộ bảo bối. Thượng Hoàng thiên đế đồ vật, tự nhiên là bảo bối tốt. Các người ngày xưa ngay cả gặp cũng khó khăn gặp một chút. Hôm nay chỉ bán các ngươi 50,000 đại phong tệ. Xem như bệnh thiếu máu. Độ Ngư Phi hướng thần kính kia nhìn lại, tấm gương trùng hợp hướng hắn chiếu tới. Độ Ngư Phi giật mình, có chút thất thần, lại lắc đầu, tiếp tục hướng lớp học đi đến. Nhập học tiếng chuông vang lên, quay chung quanh sĩ tử kia đám người vội vàng tán đi, chạy về phía lớp học. Độ Ngư Phi quay đầu nhìn lại, sĩ tử bán tấm gương kia mất tung ảnh, nghĩ đến cũng là đi học. Tần Mục đi ra Thiên Thánh Học Cung, trên mặt dáng tươi cười, tung tung thần kính, chỉ gặp trong kính Độ Ngư Phi hư ảnh tại trong luân hồi đã trải qua một thế lại một thế. Hắn các loại thần thông đạo pháp đều đã lạc ấn ở ngoài sáng trong kính. Ngay tại Độ Ngư Phi nhìn về phía thần kính một sát na, cũng đã rơi vào Tần Mục thần thông. Hắn một thế lại một thế kinh lịch, toàn bộ lạc ấn ở ngoài sáng trong kính. Tấm gương sáng này bán 50,000 đại phong tệ thật sự là tiện nghi. Tần Mục cười cười, hắn tự tay luyện chế bảo vật, chính là vô giới chi bảo. 50,000 đại phong tệ hoàn toàn chính xác tương đương với tặng không. Chỉ tiếc không người biết hàng. Thái Sơ hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Độ Ngư Phi cùng Nhạn Độ Hành hai người mặc dù tu luyện bảo điện, nhưng đều chiếm một nửa. Hiển nhiên là Thái Sơ lo lắng có người nhìn thấu hắn chuyển thế thân, bởi vậy tách đi ra tu luyện. Tần Mục trở về Dũng Giang trên Không Thiên Cung, từ từ nghiên cứu lĩnh ngộ, đem chính mình thiếu thốn 14 tòa bảo điện từng cái bổ sung. Rốt cục, còn lại 14 tòa bảo điện bị hắn bổ xong. Theo cuối cùng một tòa bảo điện hoàn thành, Tần Mục đột nhiên khí tức tăng vọt, chỉ cảm thấy từng luồng vô cùng cường đại lực lượng từ quá khứ vọt tới. Đó là đến từ quá khứ 16 cái vũ trụ lực lượng, Tổ Đình Ngọc Kinh thành 72 vị kẻ thành đạo lực lượng. Một thân mặc dù chưa từng đi vào vũ trụ này,